Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 159, khách không mời mà đến. Hoa Trần Vũ không phải đồ đần, ý nghĩ của hắn rất rõ ràng. Hắn thấy, Tần Hạo Hãn thực lực mặc dù không tệ, thế nhưng là bây giờ hắn đã theo luyện tạng hai nơi đến ba khu. Thực lực phải cùng Tần Hạo Hãn tương tự. Tần Hạo Hãn đối thủ cùng hắn chiến đấu như vậy nửa ngày, nhìn qua tựa hồ có chút mệt mỏi. Lúc này hắn lên, kia liền trực tiếp lấy một cái tiện nghi. Đã ra danh tiếng, cũng tỏ ra thực lực cường. Đi tới cửa thành gần đây, Hoa Trần Vũ quát to một tiếng. Tần Hạo Hãn, nghỉ ngơi một chút, người này giao cho ta. Bên kia ầm một tiếng, Tần Hạo Hãn cùng Dương Tứ Gia tách ra, hai cánh tay của người cơ bắp đều tại không tự chủ nhảy lên. Đó là bởi vì mệt, Tần Hạo Hãn trong tay thục đồng côn đã bị đánh quanh co khúc khuỷu, côn trên khuôn mặt thậm chí có nứt ra, đã căn bản là báo hỏng, mà Dương Tứ Gia trong tay tử kim côn một chút việc nhi đều không có. Nhưng là hắn cũng rất mệt mỏi, dù sao cái này côn quá nặng đi, hắn vốn dĩ thêm ít sức mạnh nhi liền có thể đánh bại Tần Hạo Hãn. Không nghĩ tới ra tới một cái làm dối, Dương Tứ Gia sắc mặt âm trầm, ngươi là ai? Ha ha, ngươi tên bại hoại này đầu lĩnh thật đúng là cô lậu quả văn a. Một đoạn thời gian trước video ngươi không thấy sao? Công an cục cao ốc trận chiến kia, cuối cùng liên sát Liệp Long tiểu đội mấy người chính là ta. Ta là Chiêu Dương nhất Trung Hoa. Đủ rồi, Dương Tứ Gia trực tiếp đánh gãy Hoa Trần Vũ tự biên tự diễn. Muốn đánh liền đến, ta không hứng thú biết A Miêu A Cẩu tên. Hoa Trần Vũ lập tức sắc mặt khó coi. Hắn ngang ngược đã quen, rất chịu không được người khác xem thường hắn. Lập tức cả giận nói, không biết tốt xấu. Ta liền làm ngươi biết biết, Chiêu Dương nhất Trung là như thế nào tàng long ngọa hổ. Một cái bước xa hướng về phía trước, trong tay khai sơn đao mãnh bổ xuống. Thừa dịp Hoa Trần Vũ tới, Tần Hạo Hãn đã lui sang một bên. Trong tay thục đồng côn thật sự là không thể dùng. Tần Hạo Hãn dứt khoát ném đi, nhưng là hắn cũng không có rời xa. Đồng thời làm Vương Bang đám người đem lái xe tới gần một chút. Bọn họ có hai chiếc xe, Vương Bang bọn bốn người ở phía trước chiếc kia, chiếc này thì là lưu cho Tần Hạo Hãn cùng Hoa Trấn Vũ. Nếu như Hoa Trấn Vũ không được, Tần Hạo Hãn liền lập tức mang theo hắn đăng lên chiếc xe này rời đi. Cửa thành nơi này đã thủ không được, nếu không chạy liền chạy không thoát. Phỏng vấn xe ngay tại đối Hoa Trần Vũ cùng Dương Tứ Gia quay chụp. Chân chính quyết đấu đỉnh cao bắt đầu. Hoa Trần Vũ ra tay rồi. Đao quang của hắn thật giống như một đạo thiểm điện, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay hướng về kia võ giả chém tới. Đối phương tại Hoa Trần Vũ lưỡi đao dưới đã run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt giống như uống say bộ dáng. Hắn miễn cưỡng nhấc lên hắn côn, cũng không biết còn có thể chống đỡ mấy chiêu. Xem ao, đao chém đi xuống. A, chính đang nổ ngữ khí im bặt mà dừng, bởi vì Hoa Trần Vũ một đao hạ xuống, vậy mà trực tiếp bị mẻ bay. Vốn dĩ Hoa Trần Vũ cũng không có như vậy đồ ăn, nề hà binh khí của hắn cùng đối phương căn bản không phải một cái lượng cấp. Sai lầm đoán chừng thực lực của đối thủ, vậy mà khai thác liều mạng phương thức, há có thể bất bại. Một cái va chạm đao bay, hắn hoàn toàn không tiếp thụ được trước mắt hiện thực. Dương Tứ Gia một côn quét tới, Hoa Trần Vũ tay không tấc sắt, chỉ có thể cúi đầu tránh né. Né tránh côn lại trốn không thoát một chân, bị trực tiếp đá bay ra. Ba chiêu đều không có kiên trì đến liền bị đánh bại. Cái này khiến diễn đàn thượng đối Hoa Trần Vũ đáp lại vô cùng chờ mong các học sinh một mảnh kêu. Dên, tên bại hoại này đầu lĩnh mạnh như vậy nha. Cùng Tần Hạo Hãn đánh thời điểm không có quá nhìn ra nha. Song song, Tần Hạo Hãn không có vũ khí, Hoa Trần Vũ lại bị thương, muốn toàn quân bị diệt. Làm sao bây giờ? Chúng ta muốn đừng đi ra ngoài cứu viện. Không còn kịp rồi đi. Lại nói mưa còn không có ngừng. Thành phố giới nghiêm còn không có hủy bỏ đâu. Trong tấm hình, Dương Tứ Gia nhanh chóng theo vào. Muốn kết quả Hoa Trấn Vũ. Đã sớm chờ ở một bên Tần Hạo Hãn một cái nhảy vọt tiến lên. Lăng không ba cước, to lớn lực trùng kích vậy mà lần nữa đem Dương Tứ Gia bức lui. Kéo lên một cái Hoa Trấn Vũ, Tần Hạo Hãn liền hướng xe chạy chỗ đó. Chạy, các ngươi chạy đi được sao? Dương Tứ Gia sau lưng, sớm đã chờ không nổi đám võ giả cùng nhau chen vào. Phía trước là một loạt tay hỏa lực, đối xe điên cuồng khai hỏa, cộc cộc cộc tiếng súng oanh minh, đằng sau xe không chịu nổi, ầm ầm biến thành hỏa cầu nổ tung. Chạy mau! Mục tiêu Tích Thúy Phong. Tần Hạo Hãn đã sớm phân phó Vương Bang, một khi đằng sau xảy ra vấn đề, không cần quản bọn họ, lập tức lái xe chạy Tích Thúy Phong chạy. Tích Thúy Phong ở vào thành phố điện ảnh đằng sau, là một tòa cao vút trong mây sơn phong, dễ thủ khó công, chỉ cần đến nơi nào, Tần Hạo Hãn cảm thấy còn có thể kiên trì một trận. Cũng có thể đợi đến người của quốc an tới cứu viện. Vương Bang cũng đã sớm khởi động xe, ngay lập tức phát động, chạy Tích Thúy Phong mà đi. Tần Hạo Hãn cõng Hoa Trấn Vũ, đằng sau mưa bom bão đạn, hắn căn bản không dám chạy thẳng tắp, thân thể nhảy lên một cái trực tiếp phòng trên, sau đó thật giống như chạy khốc đồng dạng, tận tình chạy như điên. Đằng sau vô số võ giả đuổi theo, nhưng là Tần Hạo Hãn dù cho cõng một người, bọn họ còn là rất khó đuổi được. Dương Tứ Gia ở phía trước xách theo côn chạy mấy bước, cảm giác quá mức nặng nề, dứt khoát đem côn thu nhập chữ vật nhẫn, sau đó chân phát chạy như điên, dồn sức Tần Hạo Hãn, phía trước nhất là Vương Bang bốn người xe bay. Sau đó là Tần Hạo Hãn cõng bị thương Hoa Trấn Vũ. Sau là Dương Tứ Gia dẫn dắt hơn 100 người. Thẳng đến Tích Thúy Phong phương hướng mà tới. Đỉnh đầu còn có một chiếc phỏng vấn xe. Tại không trung đi sát đằng sau quay chụp. Lúc này những cái kia thổi phồng Hoa Trấn Vũ ngôn luận cũng không có. Đưa tin khách quan đứng lên. Tình huống không thật là tốt. Bọn họ 6 người bên trong đã bị thương 3 cái, bao quát Hoa Trấn Vũ. Hiện tại Tần Hạo Hãn mang theo Hoa Trấn Vũ ngay tại hướng về phía trước sơn phong chạy tới. Đằng sau một đoàn địch nhân ngay tại theo đuổi không bỏ. Cũng may Tần Hạo Hãn đồng học tốc độ nhanh vô cùng. Mang theo một người phi trên nóc nhà cũng không lộ vẻ cố hết sức. Ta chân thành hy vọng bọn họ có thể kiên trì lâu một chút. Theo không ngừng chạy, những người này dần dần rời đi thành phố điện ảnh khu vực. Đến Tích Thúy Phong chân núi. Đến chân núi, xe bay liền không dùng được. Xe bay là có bay lên không độ cao. Núi này cao trực tiếp nhanh đến đám mây phía trên. Chính là một chút cỡ nhỏ phi hành khí đều không đến được cái kia độ cao. Đừng nói xe bay. Một đoàn người bỏ xe bắt đầu leo núi. 6 người, 3 cái thương binh, mỗi người muốn lưng một cái. Leo núi cũng không phải chuyện dễ dàng, nhưng là giờ phút này lại không có bất kỳ người nào có can đảm dừng lại. Leo núi tốc độ đều là siêu trình độ phát huy. Tần Hạo Hãn mang theo Hoa Trấn Vũ đi tới chân núi thời điểm. Trước mặt mấy người đã leo đi lên hơn 200 mét. Hoa Trấn Vũ tổn thương cũng không nặng, lúc này giãy giụa theo Tần Hạo Hãn lưng bên trên xuống tới. Không cần quản ta, chính ta có thể đi. Tốt, a, vậy ngươi liền tự mình đi. Tần Hạo Hãn làm Hoa Trấn Vũ nhanh chóng leo núi. Hắn thì là ở phía sau đoạn hậu, Tích Thúy Phong con đường phi thường khó đi. Chỉ có một đầu leo núi đường nhỏ. Tần Hạo Hãn ngẫu nhiên hướng xuống ném mấy tảng đá cái gì, liền có thể hữu hiệu trì hoãn những người này truy kích. đợi đến người phía trước đã bò tới đỉnh núi, đằng sau truy kích người còn tại giữa sườn núi bồi hồi. Trên đỉnh núi, có một chỗ tương đối bằng phẳng địa phương. Hoa Chân Vũ leo đi lên sau, đặt mông ngồi ở chỗ đó, liều mạng thở, thở trong chốc lát hắn lấy điện thoại ra, bắt đầu gọi điện thoại tìm kiếm chi viện. Đỉnh lấy còn tại dưới nước mưa, hắn lớn tiếng kêu cứu, mau tới cứu lấy chúng ta nha. Cái gì? Thành phố còn tại giới nghiêm? Đáng chết, chi viện tạm thời không thể đến đến. Hắn cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Đợi đến Tần Hạo Hãn đi lên, Hoa Chân Vũ thở hỗn hển nói: "Tần Hạo Hãn, lần này chúng ta hẳn tạm thời an toàn đi. Bọn họ muốn công tới không phải dễ dàng như vậy." Tần Hạo Hãn lắc đầu, khó mà nói, nếu như đối phương quyết định cường công còn là rất khó ngăn cản. Chỉ là hy vọng có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Nếu như có thể kiên trì đến sau này, chúng ta liền có chi viện. Dựa theo Liêu Bân cách nói, ngày mai người của quốc an xảy ra phát cứu viện, sau này liền có thể đến. Hoa Chân Vũ thở phì phò, ta hiện tại chính là hy vọng trên trời rơi xuống một đám thần binh, đem dưới núi những người kia giết sạch. Tần Hạo Hãn không nói gì, hắn hiện tại không thể trông cậy vào người khác, chỉ muốn kiên trì đến ngày mai. Ngày mai hắn liền có thể lại một lần nữa đoán cốt. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao Dương Tứ Gia bọn họ đuổi tới dưới núi, có chút tiến thối lưỡng nan. Cái này Tần Hạo Hãn quá giảo hoạt, vậy mà lựa chọn như vậy một đầu đường lui. Nếu như là những nhân tuyển khác chọn nơi này tránh né, như vậy sớm muộn cũng là chết, bởi vì ngọn núi này chỉ có một con đường như vậy. Chắn ở nơi này bọn họ liền sượng mặt, không hạ sơn sớm muộn là phải chết đói. Nhưng là Tần Hạo Hãn bọn họ những người này đều là học sinh, trường học sẽ không ngồi yên không lý đến, khẳng định có người sẽ đối với hắn tiến hành cứu viện. Hơn nữa hẳn là ba trong vòng hai ngày chuyện, cường công lời nói, khẳng định sẽ tổn thất không nhỏ. Dương Tứ Gia có chút do dự, không đơn giản hắn do dự, những võ giả khác cũng dưới không chừng quyết tâm. Tần Hạo Hãn chiến thuật thỏa đáng, trước lợi dụng tường thành kích hủy xe của bọn hắn, sau đó dùng xe để cao tốc độ chạy đến nơi này. Từng bước một mưu đồ, để bọn hắn vậy mà lâm vào bị động. Hiện tại cường công, bất kể đại giới khẳng định là có thể đánh hạ, nhưng bọn hắn cảm thấy có chút không đáng. Chỉ có La Sát người ở nơi đó cổ động Dương Tứ Gia tiếp tục tiến công, bởi vì bọn hắn nhớ thương Tần Hạo Hãn trong tay chip, mà trước đó rất sinh động người Cao Ly, lúc này ngược lại đến không vội, thảnh thơi dáng vẻ, để cho người ta không mò ra bọn họ đang suy nghĩ gì. Dương Tứ Gia nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là cùng mọi người thương nghị một chút. Nhưng bọn hắn vừa mới tập kết lại với nhau, chân trời liền truyền đến một trận tiếng oanh minh. Dương Tứ Gia bọn họ quay đầu, nhìn thấy nơi xa dưới tầng mây, một trận cỡ nhỏ phi hành khí chính đang nhanh chóng tiếp cận. Sắc mặt của hắn lập tức biến đổi. Là ai? Vậy mà lại tại loại khí trời này dưới đội mưa phi hành. Không muốn sống nữa sao? Tứ Gia, có phải hay không là những học sinh kia viện binh? Không quá giống, nếu như là viện binh lời nói, hẳn là theo tỉnh thành hoặc là Long Môn bên kia tới. Mà cái này phi hành khí đến phương hướng là phương hướng ngược. Tạm thời còn không rõ ràng lắm là ai. Dương Tứ Gia trong lòng có chút khẩn trương. Vô luận đối phương là ai, lúc này đội mưa mà đến, hiển nhiên đều không phải cái gì tốt con đường. Trong lòng của hắn thậm chí có một loại dự cảm bất tường. Trận này truy kích Tần Hạo Hãn chiến đấu, sợ là muốn sinh ra to lớn biến cố. Bọn họ những người này, bao quát nghe được động tĩnh chạy đến cái kia chiến trường phóng viên, đều đang khẩn trương nhìn chăm chú lên, muốn nhìn một chút này đột nhiên đến khách không mời mà đến, đến tột cùng là thần thánh phương nào, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó.